Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 453, đây là anh rể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453. Bạch Nguyệt ơi là Bạch Nguyệt. Mày quá hư hỏng, Bạch Nguyệt và Diệp Thiến từ tướng mạo cho đến khí chất mà nói không chênh lệch bao nhiêu. Dù sao cũng có thể thi vào khoa dẫn chương trình phát sóng. Hình tượng và khí chất này của bạn không quá tốt. Cho dù sau khi tốt nghiệp bạn cũng không thể tìm được công việc gì tốt nha, Diệp Thiến hướng nội dịu dàng. Bạch Nguyệt hoạt bát năng động. Hai người vừa tĩnh vừa động. Mỗi người đều có nét quyến rũ riêng, Triệu Dật nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của Bạch Nguyệt. Trong lòng cân nhắc, có nên ăn thịt Bạch Nguyệt hay không, chưa nói đến giá trị của một gói phần thưởng chiết hoa thủ. Chỉ đơn thuần từ Bạch Nguyệt mà nói, cũng vô cùng đáng để thử nha, bắp cải mọng nước trong veo như vậy ngay bên cạnh mình. Trong tầm tay của mình, nếu chính mình không xuống tay thì sau này bị người khác cướp mất. Nghĩ lại sẽ có cảm giác như thế nào đây, xe xuống cao tốc Thịnh Khẩu. Sau đó đi qua thị trấn Thịnh Khẩu. Theo quốc lộ đi thẳng về phía trước khoảng 10 km đi tới một trấn. Sau đó lại rẽ vào một con đường bê tông khoảng 200-300 m, đó chính là nhà tôi, Triệu Dật nhìn theo ánh mắt Bạch Nguyệt. Một tòa nhà 2 tầng đứng sừng sững ở ven đường. Một sườn dốc nối liền với đường bê tông. Xe ô tô có thể trực tiếp lái vào trong sân nhà. Nơi này hẳn là vị trí ở rìa thị trấn. Nhà cửa có chút thưa thớt. Có nhà ngói gạch xanh. Cũng có tòa nhà 2 tầng nhỏ. Tất cả đều có sân lớn bố trí ở các nơi khác nhau. Mà ở trước và sau nhà đều là đất ruộng trồng đủ loại trái cây và rau quả. Triệu Dật chậm rãi lái xe lên dốc. Sau đó trực tiếp lái đến đập nước trước căn nhà nhỏ trong con đập rộng lớn. Có mấy người phụ nữ trung niên đang ngồi trên băng ghế nhỏ vừa nói chuyện phiếm vừa bóc đậu đông. Nhìn thấy Ferrari đang lái lên dốc. Nhất thời mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn ra, xe dừng lại. Cửa xe mở ra, Bạch Nguyệt bước xuống xe. Mừng rỡ kêu lên, mẹ, trong đám đông. Một người phụ nữ trung niên khoảng 45-46 tuổi đứng dậy. Hai tay lau trên tạp dề bên hông. Vui mừng cười nói. Tiểu Nguyệt, đã về rồi. Triệu Dật cũng lập tức xuống xe. Nhìn người phụ nữ trung niên có diện mạo tương tự Bạch Nguyệt này. Mỉm cười chủ động mở miệng chào. Chào gì? Triệu Dật cứ như vậy xuống xe. Vóc người cao gầy, dáng vẻ đẹp trai, khí chất giống như công tử quý tộc. Quần áo tươm tất, lại phối hợp với chiếc xe thể thao 2 chỗ vừa nhìn đã biết là siêu đắt tiền này, ánh mắt của nhóm phụ nữ trung niên nhất thời đều sáng lên. Chà, thằng nhóc này thật đẹp trai. Dáng dấp giống những minh tinh trên TV vậy, đây chắc là bạn trai của Bạch Nguyệt. Chiếc xe thể thao này sợ là rất đắt. Chắc là cũng phải 2-3 triệu, ôi chao. Bạch Nguyệt đây là dẫn bạn trai về nhà sao? Điều kiện tốt như vậy. Sợ là buổi tối nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh nha. Mẹ của Bạch Nguyệt là Lưu Đường mới nhìn thấy Triệu Dật lần đầu tiên. Trong lòng lập tức vui vẻ như nở hoa, thật là một tài năng tốt, tự nhiên để cho con gái mình gặp phải, ai ra. Xin chào, cháu chính là Triệu Dật đúng không? Triệu Dật cười nói. Đúng vậy, gọi cháu là Tiểu Triệu là được, Lưu Đường quay đầu lại kêu lên. Bạch Phong, Tiểu Nguyệt đã trở lại, một người đàn ông trung niên khoảng chừng 45-46 tuổi từ trong nhà đi ra. Trên người còn đeo tạp dề, trong tay vẫn còn cầm một cái muôi. Xem ra đang ở phòng bếp nấu ăn. Người đàn ông trung niên đương nhiên chính là cha của Bạch Nguyệt. Bạch Phong, Bạch Nguyệt cười nói. Cha. Cha làm món gì ngon sao? Bạch Phong cười cười. Còn chưa nói gì thì một cô gái xinh đẹp khoảng chừng 16-17 tuổi cũng từ trong nhà bước ra. Dáng vẻ vô cùng giống Bạch Nguyệt. Dáng người cao gầy, xinh đẹp, trên người mặc một bộ quần áo thể thao. Chị đã về rồi. Đây là anh rể sao? Cô gái xinh đẹp này không cần giới thiệu cũng biết. Khẳng định chính là em gái Bạch Linh của Bạch Nguyệt. Hiện giờ đang học lớp 12 tại Thịnh Khẩu. Triệu Dật cười đi qua. Lấy thuốc ra đưa cho Bạch Phong một điếu thuốc. Chú Bạch, chúc mừng năm mới. Bạch Linh, xin chào. Bạch Linh nhìn chằm chằm Triệu Dật. Ánh mắt sáng ngời. Oa, anh rể. Anh thật đẹp trai nha. Lúc trước chị em nói tìm một người bạn trai đẹp trai. Em còn không tin cơ. Không ngờ là sự thật, Bạch Nguyệt lập tức đen mặt. Đi qua ghìm cổ Bạch Linh. Con bé này nói cái gì thế? Chị của em sao lại không tìm được bạn trai đẹp trai chứ? Chị kém cỏi như vậy sao? Bạch Linh cười hì hì phản kháng. Đương nhiên không phải. Chị xinh đẹp như vậy. Sao lại không tìm được bạn trai chứ? Em đã nói mẹ căn bản là lo bò trắng răng. Lúc trước còn nói giới thiệu cho chị. Cũng toàn cái gì vớ va vớ vẩn. Em rất chướng mắt. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A-A-Z. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ. Chuyên A-Z-Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.